gì? Tất cả trợn tròn con mắt nhìn thứ vẫn đang gầm gừ trước mặt mình. Là Hikari thật sao? Kết chương.